Chàng rể quyền thế, chương 4728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không nói Bùi đại sư, có phải là quá cường điệu hay không? Tái Hoa Đà thật sự là một người trâu bò như vậy, còn ra tới hãm hại lừa gạt người hay sao? Đây có lẽ là một thủ đoạn tâm lý, nhằm hù dọa Tái Hoa Đà. Còn một đám đồ tử đồ tôn của Tái Hoa Đà lại càng khịt mũi coi thường sự bình tĩnh của Bùi Nguyên Minh. Bọn hắn đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh hẳn là đang giả vờ. Mọi người đừng nghe hắn nói. Nếu hắn nói ra đúng hết thảy thủ đoạn của tổ sư ta, ta liền ăn cướp, ta sẽ bỏ đi trên đường như một con chó. Một đám đồ tử đồ tôn đều lớn tiếng kêu gào. Mà Tái Hoa Đà mí mắt lại nhảy lên. Làm sao có khả năng? Người thế nào mà nhìn ra được? Phải biết, chiêu công phu này của Tái Hoa Đà đã được một người bí ẩn dạy cho hắn ta. Khi hắn ta trà trộn trong giang hồ hơn 10 năm trước, hắn trừ phi muốn hại người, bằng không mà nói, rất ít khi dùng tới. Bởi vì loại thuật pháp âm tà này, dùng đến sẽ rất tổn thọ. Nhưng bí thuật như vậy, lại bị Bùi Nguyên Minh một câu nói toạc thiên cơ. Đối với Tái Hoa Đà, đây là một đòn đả kích quá lớn. Nghe thấy lời nói của Tái Hoa Đà, tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm hít một hơi không khí lạnh. Nhìn xem Bùi Nguyên Minh, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh chỉ là ăn nói lung tung, không ngờ Bùi Nguyên Minh lại có thể nói ra sự thật. Một đám đồ tử đồ tôn, càng là cả đám đều hai mặt nhìn nhau, dường như nghĩ không ra. Bùi Nguyên Minh tuổi quá trẻ, lại có tuệ nhãn lợi hại như vậy. Ta đã nói, ta là tới để phá quán. Nếu không lợi hại hơn ngươi, ta chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Bùi Nguyên Minh hững hờ nói một hơi, vẻ mặt mỉm cười. Ôi, coi như ngươi có thể nhận ra thủ đoạn của ta, lại như thế nào? Tái Hoa Đà lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi. Ta liền không tin ngươi có thể nhìn ra, còn có thể phá giải. Phá giải không được, ngươi liền chết chắc. Vừa dứt lời, Tái Hoa Đà hung hăng cắn nát đầu ngón tay của mình. Một giọt máu tươi nhỏ tại bên trên người Bù Nhìn. Sneeze, khói đen trên người Bù Nhìn càng dày. Âm khí xung quanh như có thần khí, hướng về nơi Bùi Nguyên Minh tràn tới. Ai cũng có thể nhìn ra, một khi bị âm khí nhập thể, Bùi Nguyên Minh liền chết chắc. Cách chương.